Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 844, ta gọi là Mạc Bốc Kỵ. Bà người còn đó hay không? Mạc Kỵ trong lòng càng áy náy. Hắn biết nếu không phải lúc trước hắn si mê đồng dạng muốn nghiên cứu khai mạch dược dịch, căn bản không hỏi thế sự, hắn nên không mất đi Văn Hiểu Kỳ, cũng không để cho Văn Hiểu Kỳ bi thương khổ cả đời. Mạc Bốc Kỵ như vậy rõ ràng, không có những cái này, không có hôm nay hắn, không có khai mạch dược dịch, hắn xem như trùng sinh bất quá là một oan hồn khác. Hắn nghiên cứu khai mạch dược dịch không có sai, sai là hắn không liền làm đa điều, không nghĩ tới Văn Hiểu Kỳ. Mạc Thanh Triệt lắc đầu, nãi nãi sớm đã không có ở đây, nãi nãi cùng ra ra trước đó thường là thứ nhất trung học đọc sách, nãi nãi sau khi đi liền tới nơi này làm lão sư. Vậy người nãi nãi mai táng nơi nào? Cha Mạc, cha mẹ ngươi đâu? Mạc Quốc Kỵ đi theo hỏi. Mạc Thanh Triệt đáp, cha ta lập nghiệp thất bại, thiếu đống lớn lợ bên ngoài, kết quả hắn muốn đi sòng bạc tìm vận may, kết quả càng là thua triệt để, mẹ ta cũng là buồn bực mà chết. Cuối cùng cha ta thiếu sòng bạc rất nhiều lợ bên ngoài, sòng bạc chặt mất hai tay quán, cuối cùng chết tại giường bệnh. Nãy nãy ta lúc đầu là một mực tại Tĩnh Dương, nàng biết tin tức về sau vụng trộm đem ta mang đi, bằng không lấy sòng bạc kia hùng tính ta cũng không tốt bao nhiêu. Lãi lãi sau khi qua đời, ta dựa theo lãi lãi tâm nguyện đem nãi nãi mai táng tại Tĩnh Thủ Sơn cùng ra ra một chỗ, không nghĩ tới ra ra mộ bia lại là thuần ngọc chế tác, bị người ta phát hiện về sau nơi đó liền bị đào móc trận. Ta nhanh đem lãi lãi di hải rời đi, liền chuyển hướng qua Thường Lạc thị trấn nông thôn nhỏ. Để cho ta kỳ quái là ra ra thi cốt căn bản không có, bên trong là trống không, bởi vì đế nguyên tinh bị phát hiện, sòng bạc tự hồ đem tinh lực đặt trên đế nguyên tinh, ta mới dám trở lại nãi nãi trường học cũ để dạy học. Mạc Kỵ kinh ngạc có chút ngây ngô, hắn không nghĩ tới chính mình hậu nhân qua như vậy gian khổ. Phụ thân người thì cốt ở đâu? Mạc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng. Phụ thân cùng mẫu thân của ta cho cốt đều đẩy vào trong biển rộng, đây là phụ thân trước khi chết yêu cầu nãi nãi nào. Mang ta đi xem bà ngươi đi. Mạc Kỵ trong lòng là một cái loại bi thương, hắn thậm chí không chút nào ức chế loại bi thương này, thức hải một mực chậm rãi khép lại, khép lại tốc độ chậm lại. Mạc Thanh Triệt lắc đầu, nãi nãi ta sự tình không cần phải để ý tới, cũng không cần tế bái, có ta hàng năm thanh minh đi tế bái là có thể. Hiện tại ta muốn đem một ít thứ gì đó cho ngươi, đây là thứ hạ gia muốn hỏi ta đồ vật, những vật này chính là vứt bỏ cũng không thể cho hạ gia. Mạc Thanh Triệt nói xong quay người ở góc cửa cầm lấy một cái thanh thuộc sắc, sau đó mở cửa lấy ra một cái đạp đệm ngay cạnh cái cửa đào lên. Cửa ra vào xi măng rất nhanh bị nàng cậy mở, sau đó đến đào một cái hộp, lúc này mới đem xi măng một lần nữa quét trở về. Mạc Kỵ có chút im lặng, Mạc Thanh Triệt quả thực nghĩ hết cách biện pháp thế mà giấu đồ vật phía ngoài phòng. Hộp bị Mạc Thanh Triệt mở ra, sau đó lấy một cái túi nhựa bọc đến mấy cái tầng, sau khi mở ra có mấy cái tấm chút giấy ố vàng, trên giấy nhớ đầy đủ đồ vật, trừ cái đó ra còn có một cái bản được bảo hộ rất tốt quyển nhật ký, đây là nãi nãi lưu lại nhật ký của lãi lãi, người là Mạc Gia Nam Đinh, đồ vật nên giao cho ngươi đi. Mạc Thanh Triệt đem mấy cái tấm giấy ố vàng cùng quyển nhật ký giao cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không có mở nhật ký, ánh mắt rơi vào trên mấy cái tấm giấy ố vàng, lập tức hiểu được nội dung trên mấy tấm giấy này đúng là lấy được từ cái tấm phối phương tàn phá khai mạch dược dịch bộ phận kia. Hắn khai mạch dược dịch trừ mình nghiên cứu bên ngoài còn mượn một cái tấm tàn phá phối phương. Tấm tàn phá phối phương kia là hắn tại trong một cái lần tình cờ lấy được. Hiện tại hắn lần nữa trông thấy cái tờ phối phương, sao không biết tờ phối phương này chính là Văn Hiểu Kỳ nghĩ biện pháp cho hắn. Đây là một cái bản gốc, nguyên bản đã bị hắn hủy đi. Tờ dịch phối phương này rất chân quý, nghe nói năm đó ra ra cũng bởi vì tờ phối phương này mà bị hại nhược nhân kia hại chết. Người cầm tới lập tức đi ngay, từ nay có cơ hội đem phối phương này đồ vật lấy ra, có lẽ Mạc gia có thể trong tay người hưng vượng. Mạc Thanh Triệt giọng nói vô cùng nghiêm túc. Mạc Quốc Kỵ vuốt ve trong tay phối phương cùng quyển nhật ký, sau hồi lâu mới đưa đồ vật vào trong nhẫn. Người đem đồ vật cất giữ tới đâu? Mạc Thanh Triệt một mặt kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ, là hoài nghi Mạc Quốc Kỵ là chơi ma thuật, thật tốt đồ vật đột ngột đã không thấy tăm hơi. Mạc Quốc Kỵ không có trả lời Mạc Thanh Triệt mà nói, lại hỏi, trước người nói nặng, người hỏi người phối phương chính là người của hạ gia, người đem đồ vật của ta về sau hạ gia tìm người thế nào bây giờ? Mạc Thanh Triệt lắc đầu, ta không có cách nào, chỉ có thể lập tức đi, chúng ta không cần cùng đi. Ngươi đi, người ta mặc ta. Đồ vật ta cho ngươi, mặc dù ngươi cùng ta cùng nằm cách xa xa, hiện tại chính ta cũng rất nghèo, không có cái tiền trợ giúp ngươi. Ngươi cho rằng Hạ gia bỏ qua cho ngươi sao? Ta hoài nghi, ngoài tiểu khu này liền có người ở Hạ gia nhìn chăm chăm. Mã Quốc Kỵ không khỏi hoài nghi, thậm chí không cần mở rộng thần niệm cũng có thể khẳng định. Trừ chết không đại sự. Cái gì gió to mưa lớn ta Mạc Thanh Triệt chưa thấy qua, có gì phải sợ? Ngươi phải sợ, ngươi đi trước. Mạc Thanh Triệt khinh thường nói. Đưa người thứ cần thiết dọn dẹp một chút, cùng ta đi đi. Mang ta đi bà ngươi địa phương nghỉ ngơi nhìn xem. Mạc Kỵ thở dài một cái. Mạc Thanh Triệt ngược lại không tiếp tục phản đối, dứt khoát nói. Tốt, đúng nói đến hiện tại ta không biết người tên gì, ta cũng không biết thế nào. Bảo người đường đệ đi. Mạc Kỵ kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Triệt, trước mắt tựa hồ lội lên Văn Hiểu Kỳ dáng vẻ. Hai người cùng một chỗ thường lạc từng ly từng tí. Uy, ta đang cho hỏi ngươi, ngươi nhìn ta chăm chăm làm gì? Mạc Thanh Triệt đối với Mạc Quốc Kỵ không trả lời rất bất mãn. Ta gọi là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Thanh Triệt mới bưng đến chén nước, uống một ngụm, đang nghe Mạc Quốc Kỵ trả lời, miệng nước không có lút vào mà trực tiếp phun tới. Chén nước này cũng không có tuế lên người Mạc Quốc Kỵ, điện rơi vào mặt đất. Người nói người là Mạc Quốc Kỵ, người cùng ra ra ta cùng một tên. Mạc Thanh Triệt bỗng dưng không nghĩ tới, bởi vì dù lần nữa bất hiếu cũng không dám cùng với ra ra một cái danh tự, trừ khi đối phương chính là ra ra. Mà đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Mạc Quốc Kỵ hết sức chăm chú gật đầu. Ta đích xác là Mạc Quốc Kỵ, chính như ngươi đoán. Ta xem như là gia gia của ngươi. Ngươi là người của Hạ gia, lừa gạt đồ của ta. Mạc Thanh Triệt nghiêm nghị quát. Mạc Quốc Kỵ thở dài. Chuyện này nói có chút khó tin, nhưng đích thực phát sinh, ngươi nghe ta nói. Tại Tĩnh Thủ Sơn trên chỗ sườn núi, bốn tên nam tử ngăn cản Đàm Chân Mạn. Đàm Chân Mạn tới nơi đây là tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ bị bốn cái người áo đen ngăn lại. Các người chơi cái gì? Tại kinh hoàng ban đầu đằng sau, Đàm Chân Mạn tỉnh táo lại. Nàng tốt xấu tiếp thụ qua máu kỵ cường giả bí ẩn truyền thụ, há có thể e ngại mấy cái người bình thường áo đen? Không làm gì, chỉ cần ngươi phối hợp với chúng ta một chút, đi gặp một chút lão bạn của chúng ta. Một người cười hắc hắc nói. Đàm Chân Mạn sầm mặt lại. Thật có lỗi, ta không có thời gian, tránh ra. Vậy liền không phải do ngươi. Bốn tên nam tử áo đen đồng thời xông lên. Đàm Chân Mạn lòng quính lên, nàng đã quên đi chính mình khinh thần công phu có thể nhẹ nhõm cho bốn người này vọt đi. Giờ phút này nàng không có chút do dự cầm ra đoạn sao, sau đó chính là một cái mảnh đao quang cuốn ra, phốc phốc, bốn đạo huyết quang bắn ra. Bốn tên nam tử áo đen không có tới gần Đàm Chân Mạn liền bị mảnh đao này trực tiếp chém giết. Mỗi một người đều là một cái cổ đạo vết máu, chính xác để cho Đàm Chân Mạn chính mình không thể tin nổi. Đàm Chân Mạn sợ hãi lùi lại mấy bước, nàng quay đầu nhìn một chút trong tay mình đoạn đao, vừa rồi động thủ thời điểm nàng vậy mà có thể cảm nhận được cổ đối phương chỗ, sau đó trực tiếp tìm tới. Thật mạnh. Đàm Chân Mạn cố nén nội tâm khó chịu tự lẩm bẩm. Nàng nói rất mạnh, hay không phải nói là mình mạnh mà là Mạc Quốc Kỵ kia thực sự thật mạnh. Vẹn vẹn dạy nàng một sơ để cho thằng chính mình huấn luyện một tháng liền có thể cường đại thủ đoạn thế nào, Mạc Quốc Kỵ kia chính mình lên cường đại thế nào. Đàm Chân Mạn nhìn một chút bốn cái tên bị nàng giết, cái người áo đen một chút nhìn xung quanh trống trải Tĩnh Thủ Sơn, nàng biết chính mình đã thực mất đi thiên đại cơ duyên kia. Nhưng mà Quốc Kỵ loại cường giả này có thể nhìn thấy một lần đã là thiên đại vận khí, há có thể gặp lần hai. Còn có bốn người áo đen này, Đàm Chân Mạn căn bản không cần đi điều tra cũng biết đây là người của Hạ gia, làng bình thường không kết oán. Duy nhất náo động sự tình chính là lần tam tinh khảo hạch, chỉ có Hạ gia mới có thể nhanh như vậy biết nàng thành tích khảo hạch, cũng chỉ có Hạ gia biết mình khảo hạch về sau có thể tới bắt nàng. Hiện tại nàng giết người Hạ gia ngoại trừ thông qua liên bang hàng tinh khảo hạch, sau đó đi tới đế nguyên tinh nàng không có còn được thứ hai. Nghĩ tới đây thì Đàm Chân Mạn dứt khoát thu hồi đoạn đao, quyết định quay lại Khải Khư thị. Chương 845, Hạ gia cường thế. Mạc Quốc Kỵ sau khi nói xong, Mạc Thanh Triệt có chút đờ đẫn nhìn Mạc Quốc Kỵ hồi lâu sau mới im lặng nói. Người là ngớ ngẩn hay ta ngớ ngẩn? Người tại không nói cho ta biết bay đâu? Mạc Thanh Triệt lời nói đột ngột dừng lại, làng chợt phát hiện Mạc Quốc Kỵ so với nàng càng ngày càng cao. Làng các bạn làng nhìn xuống lập tức chính là một cái tiếng kêu sợ hãi. Người thật biết bay. Mạc Quốc Kỵ rơi xuống nói nghiêm túc. Không sai, ta mỗi một sự kiện đều là sự thật. Nói xong hắn đưa tay một chảo, trong hư không xuất hiện một cái đạo vết rách lỗ đen. Mạc Thanh Triệt ánh mắt tiếp xúc với lỗ đen liền có một loại choáng váng cảm giác. Nàng cảm giác được lỗ đèn vết rách kia thông hướng đến vô tận thế giới, vô tận, vô biên. Không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động, làng phát hiện chính mình giống như tại trong biển rộng cuồng bạo đồng dạng. phiêu đãng không thôi. Cũng may lối đèn kia rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Mạc Thanh Triệt hít một cái ngụm khí lạnh, không chờ nàng hỏi thăm, Bảo Kỵ lần nữa nói: đây là ta xé rách hư không, đừng nhìn lối đèn này ngay tại trước mặt ngươi, một khi đi vào chẳng khác nào tiến nhập một cái hư không mênh mông, khoảng cách địa cầu không biết bao nhiêu ức vạn năm ánh sáng độ trình. Mênh mông hư không, tùy tiện một cái đao phong nhận người cũng có thể hóa thành hư vô. Người thực là ra ra ta, người nhất định phải dạy ta, đây là tu tiên sao? Mạc Thanh Triệt kích động, rốt cuộc tin tưởng Mạc Quốc Kỵ lời nói, bắt lấy Mạc Quốc Kỵ cánh tay. Nếu như không có đế nguyên tinh, có lẽ là có chút hoài nghi. Thế nhưng là đế nguyên tinh kia phát hiện, trên đế nguyên tinh hung thú nghe nói là thực lực cường đại vô cùng. Mạc Quốc Kỵ nói vì cái gì không có khả năng. Mạc Quốc Kỵ im lặng đập xuống Mạc Thanh Triệt tay. Người thật không giống bà của ngươi. Ta giống ngươi là được rồi, dạy ta, ta dẫn ngươi đi nãi nãi địa phương. Mạc Thanh Triệt có chút nói năng lộn xộn. Đi thôi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hắn vốn là không có ý định để cho Mạc Thanh Triệt một người lưu lại địa cầu. Nơi này hắn sau khi rời đi cũng không có ý định trở lại. Mạc Thanh Triệt nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, tranh thủ thời gian nhanh gọn đem quần áo của mình đơn giản thu thập. Đi thôi. Vậy, được rồi, ta vẫn bảo người là ra ra đi. Hơi tỉnh táo một chút về sau, Mạc Thanh Triệt gỡ đỡ cái chán. Gọi một người nhìn so với mình còn trẻ hơn là ra ra, nàng thực sự có chút hạ không được miệng. Thế nhưng nàng cảm thấy Mạc Quốc Kỵ nói chính là sự thật. Huống chi nàng cũng cảm giác Mạc Quốc Kỵ đích xác là ra ra của nàng. Có người tới. Mạc Quốc Kỵ dứt lời, quả nhiên là tiếng đập cửa truyền tới. Mạc Thanh Triệt hơi nghi hoặc một chút. Làng ở chỗ này rất ít người tới gõ cửa. Nàng chưa kịp mở cửa, tiếng gõ cửa càng lớn. Mạc Thanh Triệt nhanh đem cửa mở, xuất hiện một cái nam tử, một nữ. Người là Mạc Thanh Triệt, Mạc Tư, Lữ Nhi. Lữ Tử thấy Mạc Thanh Triệt về sau hỏi một câu. Mạc Thanh Triệt lòng có một cảm giác xấu, nàng vẫn gật đầu không sai, chính là ta. Lữ Tử ừ một tiếng. Mạc Thanh Triệt, người biết chàng người thiếu chúng ta sòng bạc một khoản tiền sao? Mạc Thanh Triệt trong lòng trầm xuống, nàng không biết vì cái gì những người này lúc này lại tới đòi tiền. Nàng bất đắc dĩ nói, ta biết chuyện này, có thể người thấy ta giống như có tiền trả lại cho các ngươi sao? Ta nếu là có tiền liền sẽ không ở nơi này địa phương. Lữ Tử kia bình tĩnh nói, không có tiền người có thể dùng những vật khác thế chấp, chỉ cần là nhà người lưu lại bất cứ vật gì. Mạc Thanh Triệt trong nháy mắt hiểu được, nàng lạnh nhạt nói, các người là vì cái tòa thuốc kia tới. Rất hiển nhiên là hạ ra mục đích, bị sòng bạc biết. Sòng bạc muốn tại địa phương đem cái phương thuốc giao cho hạ ra trước chặn đường. Nếu có phương thuốc mà nói cũng có thể gán nợ, nếu không mà nói người chỉ có thể cùng chúng ta đi. Nữ tử vẫn là không biểu tình. Đi thôi, phương thuốc tại ta chỗ này, mang ta đi sòng bạc, ta tự tay giao cho các ngươi. Sòng bạc lão bản, Mạc Quốc Kỵ ngăn cản tiếp tục nói chuyện Mạc Thanh Triệt. Nếu như không phải hắn thức hải không có triệt để hồi phục, thần niệm của hắn đã sớm vô thiên cái địa quét ngang ra ngoài. Tại thức hải không có khôi phục trước đó, hắn không muốn dùng thức hải thần niệm, chứ thần nạc thần niệm vì thức hải khôi phục chuẩn bị. Hắn đồng dạng không muốn vì mấy cái sâu kiến vận dụng. Sòng bạc xem như hôm nay không tìm được nơi này tới, Mạc Quốc Kỵ thức hải khôi phục cũng là tìm qua. Mười cược chín nửa gặt, hắn không có đi sòng bạc cũng biết Mạc Tư 89 phần bị sòng bạc lừa. Lừa gạt tiền còn chưa tính, thế mà còn đem Mạc Cái Tư hai cái tay chặt rơi. Món nợ này hắn không tìm về, hắn chính là làm bậy một cái vị tiên đế. Người muốn đi sòng bạc. Lữ Tử kinh dị đánh giá một phen Mạc Quốc Kỵ. Khi nàng phát hiện Mạc Quốc Kỵ cùng Mạc Thanh Triệt giống nhau mấy phần thời điểm, tựa hồ minh bạch Mạc Quốc Kỵ ý tứ. Dẫn đường, Mạc Quốc Kỵ hơi không kiên nhẫn nói. Được, Lữ Tử không nói nhảm, trực tiếp xoay người đi. Mạc Thanh Triệt càng không biết nói chuyện. Nếu như không biết Mạc Quốc Kỵ là tu tiên giả trước đó, nàng khẳng định muốn biện pháp mang theo Mạc Quốc Kỵ né tránh chạy thoát. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ là tu tiên giả, trong ý nghĩ của nàng, một tu tiên giả xem như là nhiều tay chân cũng không có tác dụng. Làm cực chi đỉnh, một cái chiếc hình bầu dục phi thuyền tại trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Đúng lúc này phi thuyền dừng lại, cửa khoang liền mở ra. Một cái tên trên mặt có mấy cái đạo vết sẹo nam tử từ phi thuyền đi ra. Nam tử này khoảng chừng 1m9, thân thể bưu hãn, toàn thân trên dưới lộ ra một loại mùi máu tanh nhàn nhạt hơi thở. Tại nam tử sau lưng có một cái tên vóc người trung đẳng mập mạp. Hơn 10 người màu da khác nhau sớm tụm lại nhào nhào hô: Tây Ly huấn luyện viên, Core tinh chấp. Nam tử trên mặt có mấy đạo vết sẹo chính là trên đế tinh nguyên đệ nhất cường giả Tây Ly, cũng là toàn bộ đế nguyên tinh tổng huấn luyện viên. Mà nam tử mập mạp kia chính là liên bàn hạng tinh nhân vật đứng thứ hai Core, gần với cả người thứ nhất tinh chấp Quý Sịch Ngù, thứ hai tinh chấp. Bất quá Tây Ly cứ việc chức quan không bằng Core, hắn hiện tại là liên bang hàng tinh ảnh hưởng vượt qua, thậm chí là cùng Quý Dịch Ngư cùng với cùng cấp nhân vật. Tê Lý sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng gật đầu nói, làm sao không thấy Cassano? Cassano thủ chấp đi Hoa Hạ Khải Thư Thị, nghe nói là Khải Thư Thị xuất hiện một cái tam tinh khảo hạch điểm tối đa học viên, nói chuyện chính là liên bang ủy viên quốc. Tê Lý khẽ nhíu mày, hắn thấy tam tinh khảo hạch thì tối đa điểm tại hàng làm cũng không ít, thế này cần nhắc khắc khổ là được, cần gì tự mình một chuyến đi. Quốc xem Tê Lý biểu lộ liền biết Tê Lý là ý tưởng gì, tranh thủ thời gian nói, không phải là thi viết điểm tối đa mà là thể thí điểm tối đa, thể thí tất cả hạng mục đều là tối đa. Cái gì, còn có loại học sinh này? Tê Lý kinh hãi hỏi, lập tức trong mắt toát lên vẻ hào quang. Hắn lần này trở về là muốn đốc thúc học viên tuyển nhận, thực tế hắn cũng rõ ràng muốn tuyển nhận tới thiên tài cấp cao nhất, vậy cơ hồ khả năng không lớn. Đế Nguyên Tinh không có thiên tài cấp cao nhất, đến cuối cùng chỉ sợ có thể lùi về địa cầu. Đúng vậy, chẳng những các hạng thể thí, hạng mục khác toàn bộ là điểm tối đa, tổng cộng khảo thí thời gian sử dụng chưa tới 2 giờ. Quốc vội vàng nói, nhanh, hiện tại liền đưa ta tới Khải Thư Thị lập tức. Tây Ly thậm chí liền tiến vào trong phòng nghỉ ngơi đều không có ý nghĩ, bức bách nói. Đế Nguyên Tinh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chính hắn tiềm lực là tới cực hạn, dẫn mọi người đặt chân đến Đế Nguyên Tinh có chút lực bất tòng tâm, lúc này tìm kiếm một người so với hắn còn mạnh hơn bồi dưỡng được, đó chính là cấp thiết nhất trọng yếu. Tại Đế Nguyên Tinh trong những năm nay, không có người so với Tây Ly rõ ràng hơn một trong những cường giả dẫn đầu trọng yếu tới cỡ nào. 2 giờ không tới, điểm tối đa thông qua tam tinh thể thí, xem như hắn năm đó cũng không thể làm được, không phải là không thể làm được mà là kém xa tí tắp. Phốc, đám trên mạng phun ra một ngụm máu, lảo đảo nghiêng ngả vọt về phía Khải Thư Thị quan tinh quảng trường. Đáng biết đây này là làng duy nhất sinh lộ, tại một đào giết chết Hạ Gia 4 tên cường giả về sau, đạm trên mạng coi Hạ Gia sẽ không như thế nhanh liền đối phó nàng, để cho nàng không nghĩ tới làng mới tới Khải Thư chỗ ngọn núi sân bay đi ra liền bị thương kích. Không phải là đối phương không muốn giết nàng, có lẽ giờ này làng đã là vong hồn. Làng một đường chạy vội, cuối cùng là chạy trốn tới quan tinh quảng trường. Chỉ là nàng trúng đạn về sau lại là liều mạng chạy trốn, kết quả mới tới đây đã bị thương. Liền bàng hàng tinh tại Khải Nam tam tinh khảo hạch lơi trốn quan tinh quảng trường, nơi này là một bộ phận nhỏ, nếu như liên bang hàng tinh cũng là vô pháp giúp nàng, vậy nàng chỉ có thể đợi chết. Đàm Chân Mạn, người sau khi túy giết người liền muốn đảo thoát trách nhiệm sao? Đàm Chân Mạn không có bước vào liên bang hàng tinh khảo hạch đại điện liền bị hai người chặn lại. Người chính là Đàm Chân Mạn, cả người cao gần 2 mét nam tử vọt ra, người là Cassano thủ chấp. Đàm Chân Mạn lúc này y nguyên bị người của Hạ Giang ngăn lại, nội tâm là có chút tuyệt vọng. Lúc này làng thế mà nhìn thấy Cassano, phải biết Cassano là toàn bộ liên bang hàng tinh tuyệt đối là tiến lên cấp 5 tồn tại. Trên TV làng gặp qua không chỉ một lần. Cassano kích động nói, không sai, ta chính là Cassano. Người chuyện gì xảy ra? Thụ thương rồi. Cassano tới đây không có tìm được Đàm Chân Mạn, lòng có chút sửng sốt. Để hắn không nghĩ tới Đàm Chân Mạn thế mà chủ động chạy tới. Kích động đằng sau mới phát hiện ra Đàm Chân Mạn eo bộ đã bị nhuốm đầy vết máu. Ngăn lại Đàm Chân Mạn một người trong đó, đối với Cassano đưa tay nói, Cassano thủ chấp, Đàm Chân Mạn mới giết 4 người, chúng ta là đang muốn nạp mang đi. Cassano minh bạch Đàm Chân Mạn vết thương trên người là từ đâu tới, không chút do dự lớn tiếng kêu, Đàm Chân Mạn là ta liên binh hàng tinh tam thiên tài, ta mặc kệ các người là ai cũng không có quyền đưa làng mang đi. Hắn khí cả tay cũng không vươn ra cùng đối phương, nhưng mà những cái người này thương kích liên bang hàng tinh tam tinh khảo hạch điểm tối đa học viên quả thực là quá vách núi. Thật sao? Nam tử muốn dẫn đi Đàm Chân Mạn cười lạnh nói, ta đến từ liên bang Hạ Gia. Cassano thủ chấp, ý của người, ta người của Hạ Gia có thể tùy ý bị giết sao? Cassano bỗng dừng lại, nếu như nói liên bang hàng tinh kiêng kỵ nhất tồn tại, vậy dĩ nhiên là Hạ Gia. Hạ Gia khống chế luyện thể dược dịch, tại liên bang hàng tinh chân chính thứ cần thiết, bởi vậy luyện chế dược dịch hàng năm Hạ Gia không muốn biết từ liên bang hàng tinh nơi này lấy đi bao nhiêu tiền. Chương 846, cường giả đáng sợ. Mang đi. Thấy Cassano dừng lại, tự xưng người Hạ Gia tên nam tử kia cười lạnh một tiếng, người khác liền muốn bắt đi Đàm Chân Mạn. Phốc, một đạo bạch quang đằng sau chính là một cái đóa hoa máu lướt bắn. Nam tử chụp lấy Đàm Chân Mạn kia ngã trên mặt đất, còn mắt y nguyên trợn tròn, trên cổ họng hắn là một cái lỗ máu. Ở sau lưng hắn, một cái thanh chỉ có 3 tấc chủy thủ cắm mở mặt đất. Thanh chủy thủ thế mà cứ từ cổ họng của hắn xuyên qua. Một cái vóc người cao lớn mang theo bưu hãn khí tức nam tử đi ra, hắn nhìn chằm chằm thừa một người nói, Hạ Gia cũng không thể mang đi liên bang hàng tinh thiên tài. Tây Ly tổng huấn luyện viên Cassano thấy tới Khoa Lam Tự lập tức mừng rỡ. Tây Ly, coi như là người liền bằng hàng tinh tổng huấn luyện cũng không thể giết ta người Hạ gia. Còn cái tên Hạ gia Nam Tử kia nghiêm nghị quát. Tây Ly căn bản không có để ý tới người này, mà nhìn Đàm Chân Mạn ấm áp nói, người rất không tệ, yên tâm, hắn Hạ gia vách lối đi nữa cũng không thể mang người người của liên bang hàng tinh ta. Cassano thủ chấp lập tức an bài Đàm Chân Mạn chữa thương, sau đó ta mang làng rời đi nơi này. Tại đến Khải Tư Thị Thị trên đường, Tây Ly sớm biết hết thảy, điều tra rõ ràng Đàm Chân Mạn điểm tối đa thông qua được tam tinh khảo hạch, người Hạ gia muốn mang làng đi lại bị làng giết bốn cái. Đàm Chân Mạn trốn ở Khải Tư Thị thời điểm bị người Hạ gia chặn đường. Ta Hạ gia một mực rất tôn trọng liên bang hàng tinh, cũng là một mực tôn trọng người Tây Ly huấn luyện, nhưng mà ta Hạ gia cũng không phải là sợ người liên bang hàng tinh. Ta người Hạ gia ai cũng không thể tùy ý sát hại, liên bang hàng tinh cũng không được. Một cái có âm lãnh thanh âm truyền tới, đi theo âm lãnh ra là một cái nam tử mặc áo vàng. Nam tử này dáng người 1m85, rõ ràng là một người nam tử, lại có một cái tấm mặt trái xoan, cái này khiến cho hắn nhìn có chút quỷ dị. Tại nam tử này sau lưng có năm tên người mặc áo lâu cường tráng đại hán Hạ Phong Quân. Tây Ly có thể nhìn thấy Hạ gia những người còn lại lại không có cách nào nhìn ra trước mặt Hạ Phong Quân này. Tên Hạ Phong Quân này không phải chính hắn lên, mà là đế nguyên tinh đánh tới. Năm tên đó chính là nam tử mặt trái xoan này, trên đế nguyên tinh giết vô số hung thú. Người này một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền có một loại cử động điên cuồng, vô luận đối thủ hay là hung thú, hắn không giết chết liền không lùi phía sau. Mặc dù Tây Ly không có cùng hắn động thủ một lần, lại biết hắn cũng là một cái cường giả. Hiện tại Tây Ly rõ ràng Hạ Phong Cuồng cùng hắn chênh lệch rất xa, nhưng hắn không thể giết Hạ Phong Cuồng. Trên địa cầu cường giả vốn không nhiều, Hạ Phong Cuồng chết là một cái tổn thất lớn. Người không phải đối thủ của ta, liền xem như toàn bộ người lên cũng không phải đối thủ của ta. Tây Ly lên tiếng nói, hả, năm đó ta không cùng người đánh cũng không phải là sợ ngươi, mà là bởi vì người liên bang hàng tinh là ta Hạ gia kim chủ. Hôm nay liền xem để ta nhìn người Tây Ly đến cùng có hay không tư cách tiếp nhận cái đệ nhất kia. Hạ Phong Cuồng sải bước hướng Tây Ly thời điểm, đồng thời ra lệnh đem nữ nhân giết ta Hạ gia kia mang đi, bất kỳ người nào ngăn cản giết không tha. Đúng, đi theo Hạ Phong Cuồng làm cái tên áo nâu đại án trực tiếp nhào về phía Đàm Chân Mạn. Tây Ly hử lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía Hạ Phong Cuồng, đồng thời giương tay chính là búng ra 6 cái đạo hàn quang trực tiếp bay ra. Phốc phốc, 6 đạo huyết quang tràn ra bao quát trước đó cái tên lưu trên quang tinh quảng trường người Hạ gia kia cùng một chỗ. 6 người ngã nhỏ xuống đất, mỗi người cổ đều bị đào quang bắn thủng. Đàm Chân Mạn có chút ngây người nhìn mặt đất chạy tới 6 người, nội tâm làng có chút phát run. Vừa rồi 6 người nhào ngã phía sau làng thời điểm cũng không kịp phản ứng, chỉ là bởi vì thụ thương làng đoạn đào đều không có rút ra. Mà Tây Ly bùng ra tay chính là 6 chuôi phi đao giết người. Phần bản sự này khẳng định nàng hiện tại phải cường đại hơn. Đồng thời nàng cũng thấy rõ vũ khí sắc lạnh cường đại, nếu như là lấy súng tuyệt đối không có cách nào một lần giết 6 cái. Bảnh, Tây Ly lắm đấm cùng với Hạ Phong Cuồng lắm đấm đánh vào một chỗ. Hạ Phong Cuồng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun một ngụm máu tươi. Ngươi, Hạ Phong Cuồng ngã trên mặt đất kinh hãi nhìn Tây Ly. Hắn khẳng định tại hắn rời đi đế nguyên tinh về sau, Tây Ly thực lực tăng lên gấp 4 lần còn chưa hết. Làm đó Tây Ly tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Hắn Hạ ra sự tình báo có sai lầm. Ta không giết ngươi, trở về đi. Nói với Hạ Do tiên sinh, ta liên bang hàng tinh cùng Hạ gia vẫn là quan hệ hợp tác. Tây Ly nhìn nằm trên mặt đất Hạ Phong Cuồng bình tĩnh nói. Hạ Phong Cuồng không có trả lời Tây Ly nói, trực tiếp từ hồng tế ra một cái chỉ có 2 thốn ống tròn ném ra ngoài. Một cái đạo hào quang chói phóng lên thiên không. Dù là hiện tại ban ngày, hào quang chói sáng kia y nguyên ở không trung sương mù xám xịt, sông mở lóa ra vô cùng. Tây Ly nhìn cái pháo hoa phóng hướng thiên không kia nhíu mày nói, Hạ Phong Cuồng xem như người để Hạ gia đến nhiều người hơn nữa cũng không làm chuyện gì. Nếu như người Hạ gia dám mở Khải Tư Thị động vũ khí nóng, đừng trách liên bang hàng tinh không khách khí. Hạ Phong Cuồng chỉ là bằng lãnh nhìn Tây Ly, lửa chữ đều không nói. Thật sao? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Đi theo Tây Ly kinh hãi phát hiện trên quảng trường thế nhưng đột ngột nhiều hơn một người. Thứ này lại có thể nhìn thấy là một cái trẻ tuổi nam tử. Người là người phương nào? Tây Ly trong lòng chấn động mãnh liệt. Quanh năm tại đế nguyên tinh cùng với hung thú chiến đấu, hắn cảm nhận rõ ràng trước mặt người này so với hung thú đều là đáng sợ hơn. Cứ việc đối phương không động thủ, các loại khí tức kiểm chế kia hắn có chút thở không nổi. Hắn Tây Ly dù sao cũng là đệ nhất cường giả tại đế nguyên tinh cũng có kỳ ngộ, đơn giản như vậy liền bị áp chế. Trường Kỳ cùng hứng thú chiến đấu bồi dưỡng ra các loại ý chí quyết định, để cho Tê Ly quát chói một cái tiếng, bước ra đấm một quyền. Đã người như thế tin tưởng nắm đấm của người, vậy ta cho người một quyền đi. Nam tử kia đang nói chuyện cũng đấm một quyền. Răng rắc, Tê Ly nghe rõ nắm đấm của mình xương cốt vỡ vụn, cùng trước đó Hạ Phong của một dạng không trung phun ra một ngụm máu tươi. Người tuột cùng là ai? Vì sao cường đại như thế? Tê Ly ngã xuống trên mặt đất về sau, trong mắt y nguyên toàn bộ kinh hãi. Hạ Chí, nam tử trẻ tuổi từ tốn nói, đồng thời hướng phía Tê Ly. Đám chất mạng tiến tới đem Tê Ly lưng đỡ, kinh hoàng nhìn nam tử trẻ tuổi này nói: người không giết Tê Ly huấn luyện viên? Hạ Chí cười một tiếng: ta Hạ Chí muốn giết ai? Chưa có người nào có thể ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì là không thể. Nguyên bản ta tưởng rằng đến Khải Tư Thị bất quá là tiện đường, không nghĩ tới đúng thật là cần ta xuất thủ. Đám chất mạng vội vàng: nếu như là người không giết Tê Ly huấn luyện, ta nói cho các người biết bí mật của ta. Đàm trên mạng rõ ràng là vì cái gì Hạ Gia muốn bắt nàng, còn không phải là bởi vì trên người nàng có bí mật. Hạ Chí ngừng lại, bằng hàn nhìn chằm chằm Đàm Mạn Trần nói: Đàm Mạn Trần có thể rõ ràng cảm nhận được loại ánh mắt cùng hàn ý quyết định. Làng sinh tử kia thật giống như con rắn độc tiếp cận nàng đồng dạng. Nàng cố nén nội tâm sợ hãi nói: là một cái thế ngoại cao nhân truyền thụ cho ta công phu. Hắn nói để cho ta đầu tháng sau chỗ này chờ hắn. Hắn tại nơi này tiếp tục dạy ta. Hạ Chí lạnh lùng nói: rất tốt, ta liền xuống tại đầu tháng lại tới. Hai người các người nếu như rời đi Quan Tinh quảng trường phạm vi một bước, ta sẽ tiêu diệt Liên bang Hằng Công Tinh. Hết thảy mọi người cũng là giết sạch người của Đàm ra hết thảy. Đương nhiên các người cũng sẽ chết. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên cầm ra hai cái ngân châm đầu ra ngoài. Hai cái giống như là lông châu đồng dạng ngân châm, thế mà rõ ràng không sai chui vào Đàm chân mặn cùng với Tê Ly trước ngực. Sau đó Hạ Chí lần nữa vung tay lên, một cái đạo căn bản không có thực chất lưỡi đao trực tiếp xẹt qua Tê Ly cùng với co re cái cổ. Co re ngã xuống thời điểm y nguyên không rõ chính mình thế nào chết. Làm xong những cái này thì Hạ Chí vẫn như vậy mà xoay người liền đi. Mặc dù gần nhất những năm gần đây khí hậu hoàn cảnh trở nên càng ngày càng kém, rất nhiều người đều muốn bỏ rơi địa cầu, thế nhưng là chị An y nguyên vẫn tính là không tệ. Quan Tinh quảng trường một chút nhiều người như vậy vận mệnh, người xung quanh sớm đã bị khuyên can ngăn cách, toàn bộ Quan Tinh quảng trường bị cách ly, người tham gia Tam Tinh khảo hạch đều bị khuyên đi. Toàn bộ Quan Tinh quảng trường chỉ còn lại Liên bang Hàng Tinh nhân viên công tác, còn chính là Cassano cùng Tê Ly, Đàm trên mạng ba người. Không có lợi ích gì, ta biết người là muốn kéo dài mấy ngày thời gian. Hạ Chí này đã đáng sợ đến tình trạng ta không dám tưởng tượng. Chính là trên đế nguyên tinh, một chút cường đại hung thú chỉ sợ không như hắn lợi hại. Quan Tinh quảng trường sau khi an tĩnh, Tây Ly mới phun một cái búng máu chậm rãi nói: không phải ta biết vụ tiền bối kia thực sự so với Hạ Chí kia lợi hại hơn. Đám chết mạng vội vàng nói. Tây Ly ngây ngần cả người, lúc nào địa cầu đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Hồi lâu sau hắn mới hỏi: người thực xác định người đó so với Hạ Chí lợi hại? Người biết Hạ Chí vừa rồi là làm sao giết chết cô ra sao? Đó là truyền thuyết Lội Ký Lưỡng Đao. Loại vật này ta vẫn cho là không thể tồn tại, không nghĩ tới là có thật. Đám chết mạng lần này ngược lại không lớn khẳng định. Nàng có chút phun ra nuốt vào. Tiền bối dạy ta kia hẳn là không kém hắn đi. Tây Ly thở dài. Hạ Chí cường giả loại này, nếu như đi đến nguyên tinh, ta khẳng định nhường cho đệ nhất sao, cho hắn vị trí. Thật không hiểu hắn tại sao muốn lưu lại địa cầu. Ai? Mấy người đều là trầm mặc xuống. Lát sau Tây Lý tiếp tục nói: để vị tiền bối kia đừng tới nữa, hắn khẳng định không phải là Hạ Chí đối thủ. Nếu như ta nhìn thấy Hạ Chí trước đó, ta nghe người lời nói có thể dạy dỗ học sinh như vậy khẳng định tới cửa mời. Hiện tại hắn tới đây bất quá là nhiều hơn một cái mạng. Đạm trên mạng lắc đầu: hắn sẽ không tới, ta chỉ là muốn ngăn chặn Hạ Chí, sau đó ta tới tìm hắn. Tây Ly im lặng nhìn Đàm chết mạng, thiên hạ thế mà có ý tưởng ngây thơ này. Đến hai vị có thể ngồi xuống cùng ta chung, ngồi ở vị trí bên tài xế. Lữ Tử mở cửa xe, ngồi đối diện đằng sau chính là Mao Quốc Kỵ cùng với Mạc Thanh Triệt nói: ra ra đây chính là Tây Quan Song Bạc, Bình Hải Thị lớn nhất Song Bạc, cũng là thế giới thập đại Song Bạc bên trong. Mạc Thanh Triệt ở bên người Mao Quốc Kỵ nhỏ giọng nói: trải qua hơn giờ ở chung, nàng có thể không thèm để ý chút nào ra ra xưng hô. Mao Kỵ gật đầu. Trước mặt bọn hắn chính là hai cái tòa nhìn rất có khí thế song tử cao ốc. Trên quảng trường cao ốc có hơn 10 cái tên bảo an đang đi tuần. Hai cái Trong cao ốc đó có bốn chữ dựng thẳng viết đến Tây Quan Tập Đoàn. Mao Kỵ không để ý nữ tử kia, trực tiếp đi về phía cao ốc. Hắn chỉ thần ác sớm trông thấy cao ốc đều có đủ loại giải trí trận, còn có các loại đánh bạc đại sảnh. Bên phải cao ốc tầng cao nhất là cử hành hội nghị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.